chắc chắc sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa liên tưởng đến thất công chúa mỉm cười thần bí, bần đạo nghĩ là nàng muốn cấp cho ta cái phiền toái đây. Hừ, muốn làm hao binh tổn tưởng của ta hà, sợ không có dễ dàng như vậy. Chẳng qua, lập tức bần đạo cao hứng nghĩ đến, có câu, trong phúc có họa, họa sinh ra phúc tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Nếu không có những điều như vậy, tỷ suất bồi dẫn tại sòng bạc cũng sẽ không cao đến mức đó. Vội vã hướng đám người quốc vương nói, cuộc chiến này tất thắng, có tiền thì nhanh đặt cược đi dứt lời, xuất ra 1.000 vạn đưa cho phụ thân đại nhân, làm hắn đi đặt cược. Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng nhị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai người cao hứng đứng bậc dậy. Không lâu sau, dưới vạn chúng nhân nhìn chăm chú trận quyết chiến chính thức được bắt đầu. Xuất chướng đầu tiên chính là dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc. Điểm bất đồng là, lần này bọn họ sắp hàng chỉnh tề nện từng bước tiến vào đấu tràng, trên thân hình to lớn cao 2 thước trang bị nào ngân khôi ngân giáp chiến truy, đi bên cạnh hàng người chính là ma thú. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt a, lần này nhận được ủng hộ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Xem ra quân đội ngàn người lúc trước không phải là chủ lực tối cường. Ít nhất so với lúc này còn kém hơn một bậc. Hơn nữa, số lượng ma thú ở trong đội ngũ này không ngờ gần 600 con, thất cấp ma thú chỉ hơn 50 con. Thấy bần đạo ta dâng lên một trận buồn bực, dựa vào cái gì mà ta mỗi lần đều gặp được cục xương khó gặm. Lần trước là Tam Hoàng tử Mỹ cách Lam đế quốc cố ý chuẩn bị cho ta là bỏ thêm nguyên liệu vào thiết huyết kỵ binh, lần này lại đụng. Gocchuyenaudio.com, phải Đại Hoàng tử của Kham Mạt Tư đế quốc cũng chuẩn bị hậu lễ cho ta. Chẳng lẽ nói, nhân phẩm của ta có vấn đề sao? Buồn bực thì buồn bực nhưng sự tình vẫn phải tiếp diễn a. Kế tiếp xuất chứng chính là sự kiêu ngạo của ta cuồng long tiết kỵ, màu sắc hoàn toàn trái ngược với đối thủ, hắc khôi hắc giáp hắc chiến đao. Hồi hắc tọa kỵ mang theo sát khí lạnh thấu xương, từ từ tiến vào làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực trầm trọng, biểu hiện lãnh khốc cũng thắng được một trận vỗ tay nồng nhiệt của những người quan khán. Đợi cho song phương dàn xong thế trận, trọng tài hô lớn. Quyết chiến bắt đầu, bộ binh dã man trọng trang của Kham Mạt Tư đế quốc vẫn không động, vẫn như cũ, là một trận thế tử thủ. Lại nói tiếp bọn họ xếp thành trận thế phòng ngự hình tròn thật sự không tồi, ma thú thì đi theo sát bên chủ nhân, tâm tình bất an hỗn loạn. Hiển nhiên bọn nó cảm giác được hơi thở long tộc hữu nghị ở trên người bị lỗ. Bởi vì ở cách xa, lại có chủ nhân ở một bên trấn an mới không có xuất hiện dấu hiệu chạy trốn, nhưng mà, hắc hắc. Chút nữa cũng không thể nào ổn định được đâu nha. Toàn thể đứng nghiêm, một hàng gồm 2.050 binh lính tinh nhuệ nhảy xuống tọa kỵ tập hợp lại với người chung quanh bần đạo dụng thiên lý truyền âm truyền đến quan chỉ huy bỉ lỗ. Mặc dù mệnh lệnh này được truyền tới phi thường đột ngột cùng với lời dặn dò trước kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng, bỉ lỗ vẫn không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của ta. Ta đối với cái loại phục tòng này của hắn vô cùng thưởng thức. Trên chiến trường quân nhân nên có biểu hiện như vậy a, đối mệnh lệnh thượng cấp phải phục tòng vô điều kiện mới là người tài. Bần đạo bắt đầu chính thức cân nhắc có hay không nâng hắn lên, trở thành thống soái cuồng long quân đoàn. Dù sao ta không có thể tiêu phí quá nhiều thời gian dành cho quân doanh. Đúng lúc này, chỉ huy các chiến sĩ dựa theo mệnh lệnh của ta chiếm cứ vị trí tốt, 20 chiến sĩ vây quanh bì lỗ vào giữa. Dựa theo lời ta dạy cho ngươi, khởi động ma pháp có ẩn chứa long tộc hữu nghị, bần đạo đối bì lỗ ra mệnh lệnh. Loại ma pháp cao cấp này chính là dùng để biểu diễn, dù rằng muốn phóng thích một cái ma pháp nhưng người sử dụng nó không nhất định quán nhập ma lực. Chỉ cần khống chế năng lượng là được, giống như đấu khí của bì lỗ có thể khởi động một cái pháp thuật thập cấp là quang minh tán dương. Một quang huy trắng noãn bao phủ mỗi một chiến sĩ ở chung quanh bì lỗ. Hào quang tán đi, trên thân mọi người đều có một áo giáp bạch sắc. Trời ạ, quang minh tán dương là thập cấp pháp thuật A, người quan khán bắt đầu lớn tiếng kinh hô. Cái thứ hắn cầm ở trên tay chẳng lẽ là thần khí? Phí lời, ngoại trừ thần khí ra, còn có thể thi triển ra thập cấp pháp thuật ma đạo khí sao? Sao chưa từng nghe nói qua có một thứ như vậy hả? Chỉ sợ bà ngoại của người ta chính là tinh linh nữ vương đưa cho. Dù sao tinh linh nhân tộc của người ta đã có mấy ngàn năm thu gom, có một kiện như vậy cũng không kỳ quái gì. Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng nhị hai người trợn mắt há mồm nhìn nhau, hơn nửa ngày mới bình phục được, bất mãn hỏi. Người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết? Giống như ngài vậy thôi cũng không cho ta biết được bí mật của mình phải không? Bần đạo cười hì hì nói ra một câu giàu triết lý. Hắc hắc, người không biết còn nhiều lắm. Cách chương.